Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 132 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Biến động hỏa sức tinh. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian dần trôi qua, đã là một năm. Trong một năm này, người ở khu Bắc đều biết thủ lĩnh của họ bế quan bên ngoài động phủ của Kỳ Bắc Sơn. Mọi người bị cấm dừng bước ở phạm vi ngoài trăm dặm, không được bước vào gần hơn một chút nào. Mãi đến một năm sau, đêm khuya hôm nay, trên bầu trời trừ vầng trăng sáng ngời ra, thì còn có cái ngôi sao một năm trước từng xuất hiện, lại tỏa sáng rực rỡ. Thân hình không động đậy một năm của Tu Minh chợt rung lên, hắn nhìn ngôi sao. Một năm này đối với hắn lại rất nhanh, như chỉ là một lần suy tư, một lần lĩnh ngộ ngắn ngủi. Bây giờ hắn nhìn ngôi sao ở trên bầu trời, trong đầu lại hiện ra cái lần lĩnh ngộ trước. Không ngừng khắc sâu, dần dần bóng đêm tan biến. Khi bầu trời mông lung, bình minh mới lên thì khung trời trong mắt Tô Minh rốt cuộc xuất hiện kỳ lạ, trời trăng sao cùng tỏa sáng. Nhìn hình ảnh đó, đầu óc Tô Minh ù vang, người run bần bật, đôi mắt ứa giọt lệ thực sự. Hắn bỗng hiểu ra. Hắn hiểu tại sao mình cố chấp với ngôi sao như vậy, tại sao trời trăng sao cũng xuất hiện thì hiểu ra. Mỗi ngày đều xuất hiện mặt trời chính là hiện thực tàn khốc, nhắc nhở chỗ ta ở là thần nguyên phế địa này. Nơi này là thế giới tàn khốc, khiến ta trông thấy chỗ ánh sáng chiếu rọi là vùng đất xa lạ. Mỗi đêm xuất hiện mặt trăng là mộng tưởng hư ảo, khiến cho người quên đi xung quanh xa lạ, quên bản thân ở đâu. Để bóng đêm lừa dối mình, sinh ra một loại truy cầu và hy vọng. Mỗi năm một lần xuất hiện ngôi sao rực rỡ là quê hương. Tô Minh thì thào. Mặt trời hiện thực, trăng hy vọng, ngôi sao đại biểu cho quê hương. Đây mới là kẻ lãng du rời đất tổ, sự cố chấp trong lòng. Tô Minh nhìn trời trăng sao, khoảnh khắc này hình như hắn thấy chúng nó tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng ngưng tụ ở trên bầu trời, khiến cho đầu Tô Minh ù vang, đau xé lòng là nỗi đau vì nhớ nhà. Trên bầu trời có trăng sao ở trong mắt người hỏa xích tinh khác thì không tỏa ra ánh sáng chói lòa như Tô Minh đã thấy. Ngôi sao và vầng trăng vẫn lở trên trời sáng ngời rồi dần tối đi, mọi thứ dường như đều là thứ Tô Minh tưởng tượng, ảo giác mà thôi. Nhưng ở trong mắt của Tô Minh thì một giây này, dần dần trong mắt trái của hắn xuất hiện ảo ảnh mặt trời. Mắt phải là ảnh ngược vầng trăng, lòng hắn đau nhói ẩn chứa là ngôi sao. Đây là Tô Minh hiểu ra, vì hắn lĩnh ngộ nên trời trăng sao dù tán đi hoặc chiếu sáng thì chúng nó như là cái bàn vẽ ký ức vậy, dùng cảm ngộ làm dao khắc, khắc sâu vào đầu Tô Minh. Lần tâm biến thứ ba sao? Tô Minh siết chặt ngực áo, hắn cảm nhận năm đó, lần đầu tiên tâm biến, loại thay đổi nổi lòng rất độc đáo. Ở trên núi Tô Minh yên lặng nhìn, lát sau giơ tay phải lên, sát kiếm xuất hiện, bóng dáng hắn tựa cái làn gió vòng quanh ngọn núi. Đá núi vỡ ra, bụi đất tung bay. Đến cuối ngày núi bị Tô Minh thay đổi, dừng càng giống như Cửu Phong Hưng. Thậm chí trên đỉnh núi Tô Minh tạc ra một cái động phủ, ở giữa núi có sân của nhị sư huynh, ở giữa núi có bình đài của Tô Minh, chỗ hổ tử cư ngụ, dưới chân núi thì có nơi đại sư huynh bế quan. Ngọn núi như vậy hiện ra trước mặt Tô Minh, hắn nhìn nó thật lâu, mãi đến trời tối đen, trăng sao trên cao, mặt đất mông lung, Tô Minh nhìn Cửu Phong nở nụ cười. Nụ cười rất lạnh, vô tình như đội mặt nạ, nhưng đó không phải ý của Tô Minh. Hắn cười cười, dưới mặt nạ lạnh lùng là trái tim lại đau đớn. Nhưng lần đau nhói này không phải tim gã, mà là ý chí mạnh mẽ từ mặt nạ lạnh lùng trên mặt Tô Minh đè ép, khiến mặt hắn lạnh như băng co giật, dần dần có mặt nạ đen lộ ra. Tô Minh hiểu, hành động của hắn ở ý nghĩa nào đó đã là một loại tình, loại nhớ nhung quê nhà, tình nhớ nhà. Là không được phép tồn tại trên người hắn, là phải bị cắt đứt. Nhưng bây giờ hắn thực hiện tương phản với sự lạnh lùng của mình, khiến mặt nạ biến mất lại hiện ra trên khuôn mặt, có ý chí từ mặt nạ trấn áp Tô Minh. Khóe môi Tô Minh tràn máu, nhưng hắn vẫn nhấc chân lên, yên lặng đi tới đỉnh núi. Một mình ngồi ở đó, Xích Mãng Phượng nằm sắp bên dưới núi. Nó đã nhận ra tinh thần Tô Minh dao động là suy nghĩ không muốn bị người ta quấy rầy. Hạc Trọc Long ngơ ngác nhìn chuyện Tô Minh đã làm cả ngày nay. Nó luôn hiếu động, vậy mà bây giờ cũng im lặng lại. Nó nhìn Cửu Phong trước mắt, từ từ đi tới bên cạnh Tô Minh. Nó nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tô Minh, khóe môi tràn máu. Tay hắn siết chặt ngực áo, biểu tình của Hạc Trọc Long lộ ra vẻ đau thương. Ta sẽ không chém nỗi nhớ nhà, càng không thể quên. Ta lựa chọn đau, khiến tim ta nhói đau để ghi nhớ cái loại cảm giác này. Để ta từng giây từng phút cảm nhận đau đớn này. Chỉ có như vậy thì ta mới luôn nhớ kỹ, mãi mãi không quên. Tô Minh nghiến răng thì thào. Hắn sợ có một ngày sẽ quên đi cái sự nhớ nhà, sợ trong lòng lạnh lùng và vô tình dừng lạc đường trong thần nguyên phế địa. Vậy nên hắn phải nhớ cảm giác nhói tim này. Hắn im lặng, từ trong túi trữ vật lấy ra cỏ đỏ, hắn một đường hái. Ở trong tay bệnh từng thảo kết, mãi đến khi bình minh lên, trước mặt Tô Minh có một con búp bê bằng cỏ. Búp bê cỏ không có đầu, nhưng trong nó có một giọt máu Tô Minh cắn lưỡi nhỏ vào. Máu đó cho búp bê có dấu vết sự sống, khiến búp bê trông sống động như thực. Bộ dạng của nó không giống như đại sư huynh, nhưng trong mắt Tô Minh thì nó chính là đại sư huynh. Tô Minh nhìn búp bê đỏ đại biểu cho đại sư huynh. Biểu tình hắn vẫn lạnh lùng, không nhìn thấu lòng hắn, nhưng vẻ mặt chăm chú dường như đại biểu cho tất cả. Nhưng khoảnh khắc này, mặt nạ đã biến mất vào lúc ban đêm lại hiện ra. Nó toát ra ý chí càng khổng lồ hơn, làm cho người Tô Minh rung lên, mặt xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn, có từng tơ khối toát ra. Mặc dù không đau đớn, nhưng mặt nạ toát ra ý chí, cưỡng bức, muốn Tô Minh ngừng lại cái động tác này. Người Tô Minh run rẩy, hắn cảm giác không thể khống chế đôi tay của mình, dường như ý chí trên mặt nạ giờ đây khống chế thân hình của hắn, khiến hắn hộc bãi máu. Ánh mắt Tô Minh càng lạnh băng, phun ra ngụm máu xong thì hắn cắn răng giãy giụa từ từ giơ lên tay phải. Lại lấy ra chút cỏ đỏ, run rẩy từng chút một đánh thảo kết. Động tác đơn giản này bây giờ hắn làm thì rất là gian nan, nhưng hắn vẫn cố gắng làm. 3 ngày qua đi, hắn bệnh búp bê đỏ thứ 2, bên trong có máu của Tô Minh. Biểu tình của búp bê dường như là đang cười, như là bất cứ lúc nào, dù ở đâu thì vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng. Khi bệnh thành búp bê thứ 2, ánh nắng nóng cháy chiếu rọi nửa bên mặt búp bê, khiến nụ cười làm Tô Minh hoảng hốt trong ký ức. Chìm trong ký ức đó, mặt nạ ăn mòn da thịt Tô Minh càng thêm nghiêm trọng hơn. Ý chí truyền đến tiếng nổ tung trong đầu hắn. Khóe môi hắn tràn máu, dù toàn thân không đau nhất, nhưng còn hơn cả đau. Hắn ngã sang một bên. 7 ngày sau, Tô Minh mở hai mắt ra, trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu, thân thể hắn rất yếu ớt, loại cảm giác như thương tổn tinh thần. Nhưng khi hắn mở mắt ra thì lại lấy ra cỏ đỏ, run rẩy tiếp tục bệnh. Cái lần bệnh này Tô Minh bị ý chí đánh vào hôn mê lần thứ 3. Mãi đến 1 tháng sau, toàn thân hắn không còn chút sức sống, nhưng trước mặt đã xuất hiện búp bê thứ 3. Đó là búp bê biểu tình ngây ngốc, rất là chân chất. Nhìn nó, Tô Minh nở nụ cười. Nụ cười kia lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm. Nhưng rơi vào tay của Hạc Trọc Long đứng một bên thì so với tất cả trong 1 tháng nay, tiếng cười lạnh lùng này chân thật hơn bất cứ thứ gì trên đời. Người có thể cắt đứt tình sau này của ta, nhưng không thể đoạn được nhớ nhung trong ký ức của ta. Tô Minh cầm cỏ đỏ, bệnh búp bê thứ 4. Mặt hắn nhỏ máu loãng, ý chí từ mặt nạ trong một chớp mắt mạnh đến khiến linh hồn Tô Minh chấn động. Tô Minh ngẩng đầu phát ra tiếng gầm, đôi tay hắn run rẩy, lần lượt thử bệnh thảo kết. Mãi đến lại qua 1 tháng, trước mặt Tô Minh xuất hiện búp bê thứ 4. Đó là một cô gái, nụ cười ngoái đầu nhìn, đó là Bạch Tố. Sau khi búp bê xuất hiện thì đôi tay Tô Minh tách rời, hắn đã cực kỳ yếu ớt rồi, gần như dầu hết đèn tắt. Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia, mắt trái, mặt trời, mắt phải trăng sáng càng rõ ràng hơn, chiếm tất cả vị trí trong con người của hắn. Hắn lại lấy ra một vài cỏ đỏ bệnh búp bê thứ 5, là Vũ Huyên. Nhưng lần này Tô Minh có làm thế nào thì cái cỏ đỏ này cũng không đánh vào được cái thảo kết thứ 1. Mỗi lần đánh ra thì lồng sẽ hiện ra bóng dáng khép mắt mà hắn không thể bắt lấy, dần trôi xa. Tô Minh không ngừng thử, không ngừng bế tắc, mặt nạ trên mặt hắn toát ra tia sáng âm u, che đậy khuôn mặt của hắn, lộ ra trong đôi mắt càng thêm lạnh lùng vô tình. Người đã đến đây nhiều ngày, định xem tu tài đến khi nào nữa? Tô Minh nhìn cỏ đỏ trong tay vẫn không đánh ra cái thứ nhất được, không ngẩng đầu, thanh âm lạnh băng tận xương chậm rãi vang lên. Từ bầu trời vang tiếng thở dài, Điền Lâm xuất hiện giữa không trung, phức tạp nhìn cái mặt nạ đen trên mặt Tô Minh, gã nhìn mấy búp bê trước mặt và cả cỏ đỏ nhăn nheo trong tay hắn nữa. Ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Ta thấy mặt nạ của ngươi rõ ràng tồn tại lực phong ấn, nhưng tại sao ngươi phải đối kháng với nó như vậy chứ? Điền Lâm vừa nói đến đây thì Tô Minh ngẩng đầu, mắt trái mặt trời, mắt phải mặt trăng nhìn hướng gã. Điền Lâm im bặt, ánh mắt giao nhau với Tô Minh, tinh thần chấn động. Tiếng nổ vang vọng, trước mặt gã Tô Minh và ngọn núi biến mất, xuất hiện thảo nguyên héo tàn. Trên thảo nguyên có mấy hộ gia đình đang phát ra tiếng hét thê lương, là do chân vệ đồ đỏ đến đồ sát. Cuối cùng chân vệ người vạm vỡ, toàn thân toát ra mùi máu. Trước mắt gã một thanh niên vẻ mặt sợ hãi run bần bật, không ngừng chống cự liên tục bị chân vệ vung tay áo làm cho hộc máu rút lui. Chân vệ lạnh lùng khinh thường, lạnh nhạt nói: biết rõ không địch lại cũng dám đấu với bổn vệ sao? Thôi, để lại nhóc con hậu duệ đệ thứ năm của Điền Khôi ngủ, xem như bổn vệ nhân từ. Trận giết chóc qua đi, chân vệ rời khỏi, thanh niên ngửa đầu phát ra tiếng gào thê lương, quỳ trên mặt đất chảy huyết lệ. Tất cả biến mất chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Điền Lâm rung bần bật. Ở giữa không trung mắt đỏ rực, đây là đau xót bị gã giấu sâu nhất trong đáy lòng. Chuyện xảy ra từ mấy ngàn năm trước, trong thần nguyên phế địa có quê hương của gã. Gã hít thở dồn dập, nhìn Tô Minh chầm chầm. Đây là thuật pháp gì? Mặt trời đại biểu cho hiện thực, mặt trăng đại biểu cho hy vọng, ngôi sao là quê nhà. Đây là tu ta lĩnh ngộ, trời trăng sao huyễn. Còn mới nãy ngươi hỏi tại sao tu ta chống cự, đáp án giống như ngươi vậy. Tại sao đối kháng với chân vệ kia vậy? Tô Minh cầm lấy bốn con búp bê trước mặt, bên trong ẩn chứa máu của hắn, dung nhập bốn búp bê vào trong người, như là hắn và họ cùng tồn tại. Tô Minh biết cái lần tâm biến thứ ba của mình chỉ mới bắt đầu, không kết thúc. Thực sự kết thúc là khi hắn bệnh ra tất cả búp bê, dung nhập vào hết trong người, dùng cách này độ qua cái lần tâm biến thứ ba. Tô Minh lúc này so với trước khi cái lần tâm biến thứ ba bắt đầu thì càng lạnh lùng hơn. Không biết Tô đạo hữu có cảm thấy hứng thú với lực dị giới không vậy? Lúc này Điền Lâm ổn định lại tinh thần, cười tủm tỉm ngồi xếp bằng nhìn Tô Minh rồi bỗng hỏi: nói rõ hơn đi. Tô Minh biểu tình như cũ, lạnh nhạt nói: ta biết một nơi có thể cung cấp lực dị giới cực kỳ đậm đặc, nhưng chỗ đó rất nguy hiểm. Điền Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi. Tu vị của ta còn chưa đến cảnh giới chủ dị giới, nên không mấy hứng thú với lực dị giới này. Tô Minh lắc đầu từ chối. Điền Lâm ngẩn ra, gã không ngờ Tô Minh đáp lại dứt khoát như vậy. Gã nhướng mày đánh giá Tô Minh rồi nói tiếp: Tô đạo hữu khiêm tốn rồi, ngươi có rất nhiều chỗ bí ẩn, ta không tin ngươi không tới giới tôn cảnh. Điền Lâm cười cười, mắt lóe tia sáng. Nhưng nếu Tô đạo hữu đã không có hứng thú với lực dị giới, vậy thì đối với cỏ được hỏa xích thạch chứa lực máu thịt càng cường đại hơn thì sẽ có hứng thú chứ? Tô Minh liếc Điền Lâm. Tô đạo hữu trước tiên đừng có nóng vội từ chối, hãy nghe Điền ta nói cái đã. Trên hỏa xích tinh này có rất nhiều đá xanh, mỗi khu vực đều có rải rác cả. Tuy nhiên trong đá xanh ẩn chứa lực thịt so với chỗ mà Điền ta chuẩn bị nói thì kém quá xa. Bốn chân giới ẩn chứa lực máu thịt này bao nhiêu năm qua không ai có thể hấp thu được nó cả. Ta quan sát Tô đạo hữu, phát hiện Tô đạo hữu rất có hứng thú với những tảng đá này. Đây là điều thứ nhất. Điền Lâm mắt sáng ngời nhìn Tô Minh, biểu tình nghiêm túc rồi nói tiếp: thứ hai, mỗi 10 năm thì sẽ có chân vệ đến tuần tra hỏa xích tinh, khi đó sẽ cẩn thận xem xét mỗi phong ấn trên hỏa xích tinh có hoàn chỉnh hay không. Một khi xuất hiện, dù là tổn hại một chút xíu thôi, cũng sẽ bị chân vệ giáng xuống điều tra. Tô đạo hữu mở ra phong ấn xích mãn phượng, cho dù lại phong ấn nó thì vẫn sẽ tồn tại manh mối thôi, rất có khả năng bị chân vệ phát hiện ra. Một khi mà bị phát hiện thì đối với bốn chân giới ở thần nguyên phế địa có thể nói là rất nghiêm trọng. Vậy thì dù Tô đạo hữu có bỏ đi xa thì chắc chắn sẽ bị chân vệ truy sát, truy nã, thậm chí treo giải thưởng giết chóc nữa. Bây giờ thời gian còn chưa đến 8 năm. Điền Lâm nhìn Tô Minh, nói đến đây thì ngừng. Gã biết Tô Minh là người thông minh, tất nhiên có thể đoán ra mấy cái lời gã nói là thật hay là giả, cùng với hậu quả. Xin Điền đạo hữu nói thẳng cho ta tỏ tường. Điền Lâm không thấy manh mối gì từ biểu tình của Tô Minh, đang trầm ngâm thì vang lên giọng lạnh lùng. Nghe Tô Minh nói câu này, Điền Lâm mỉm cười. Được, vậy thì Điền ta nói thẳng suy nghĩ. Chắc Tô đạo hữu cũng biết, ở trong thần nguyên phế địa này, mỗi một tu chân tinh bỏ đi đều tồn tại một dị tộc bị phong ấn từ mấy năm trước phải không? Những cái dị tộc mà ngay cả cường giả bốn chân giới cũng khó có thể hoàn toàn giết chết được, cho nên chỉ đành phong ấn lại. Có lẽ còn kèm theo nguyên nhân nào khác, nhưng điền ta không thể biết được. Hỏa Xích Tinh dưới chân núi chúng ta phong ấn dị tộc. Trong truyền thuyết năm đó, dị tộc đấu với bốn chân giới, người này có danh tiếng lẫy lừng, là một đại tu bốn chân giới, tên gọi là Xích Hỏa Hầu. Người này vẫn luôn bị phong ấn trên Hỏa Xích Tinh, tu di tản ra hình thành nhiều núi lửa. Sinh mệnh khuếch tán khiến cho tinh này ban sơ thì những mảnh thú dị tộc bị bốn chân giới giam cầm, bị xóa đi linh trí. Chúng hấp thu sức sống của Xích Hỏa Hầu mà bất hủ, như là Xích Mãng Phượng của đạo hữu, chính là một trong những mảnh thú dị tộc. Đại tu dị tộc này máu thịt bị phong ấn ăn mòn, mấy năm qua hình thành tảng đá xanh tràn ngập mặt đất, cũng chính là hỏa xích thạch mà điền ta vừa nói đó. Giọng Điền Lâm vang vọng, Tô Minh biểu tình như thường nhưng trong lòng rung động. Mặc dù hắn không biết lời đối phương nói là thật hay là giả, nhưng việc này không khó chứng minh. Nếu đối phương nói dối chuyện này, thì thực tình không cần thiết. Dưới lòng đất này, khu vực phong ấn Xích Hỏa Hồ tồn tại rất nhiều lực dị giới, thậm chí là dị kiếp nữa. Nếu chúng ta có thể hấp thu nó, thì tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt. Nếu tôi đạo hữu đi vào đó hấp thu lực thịt toàn thân Xích Hỏa Hồ, đến lúc đó e rằng lực thịt của Tô đạo hữu đạt đến mức độ cực kỳ mạnh mẽ. Ta biết trong lòng Tô đạo hữu chắc chắn có nghi ngờ, nếu Hỏa Xích Tinh còn có tất cả tu chân tinh ở Thượng Nguyên phế địa đều có dị tộc bị phong ấn, thì tại sao điền ta vẫn không hành động mà chờ đến hôm nay mới nói với người lời như vậy hả? Mắt của Điền Lâm lóe tia sáng, cất tiếng nói, chỉ vào Xích Mãng Phượng ở dưới chân núi. Nếu Tô đạo hữu có thể khiến một mảnh thú dị tộc rời khỏi phong ấn, thì chắc có thể khiến tất cả mảnh thú Hỏa Xích Tinh đi ra hết rồi. Nếu Tô đạo hữu có thể làm được điều này, vậy thì ta có 5 phần tin chắc có thể bước vào đất phong ấn Xích Hỏa Hầu. Đến khi đó ngươi và ta đều có được ích lợi cả. Đại tu như Xích Hỏa Hầu cho dù có yếu đến đâu cũng sẽ không chết được. Tính đúng thời gian chờ chân dậy đến thì chúng ta giúp hắn thoát khốn. Chân dậy sẽ thấy Xích Hỏa Hầu mới là trọng điểm. Chúng ta chỉ là cá nhỏ mà thôi. Chuyện trăm lợi không một hại này, Tô đạo hữu có muốn làm hay không? Một khi sức mạnh thân thể của ngươi càng cường đại, khi mấy chúng ta đều được đến lợi ích, vậy thì dù có bị chân vệ truy sát có ngại gì chứ? Nếu đã không thể tránh khỏi bị truy nã, vậy sao không tranh thủ trước đó đạt được lợi ích lớn nhất cho mình? Điền Lâm nói một phen suy nghĩ rõ ràng, lời nói rất dễ động lòng người. Gã nói xong yên lặng, chờ Tu Minh trả lời. Nghe ý của Điền đạo hữu, chắc là không chỉ hai chúng ta làm việc này thôi đâu ha. Tô Minh trầm ngâm giây lát, nhìn Điền Lâm từ từ nói. Không sai, chỉ cần Tô đạo hữu có nắm chắc mở được phong ấn, đồng ý việc này thì Điền ta lập tức ra ngoài kêu gọi mấy bạn tốt cùng làm đại sự. Điền Lâm hít sâu, đứng dậy cúi đầu với Tô Minh, biểu tình chân thành. Tô đạo hữu có năng lực mở phong ấn, đây là may mắn cho Thần Nguyên phế địa này. Phúc của tu sĩ chúng ta, xin Tô đạo hữu hãy hỗ trợ cho. Chuyện này liên quan rất lớn, ta phải suy nghĩ một đoạn thời gian đã, không thể trả lời ngay được. Tô Minh suy tư không lâu thì nhìn Điền Lâm rồi nói. Đương nhiên rồi. Nếu Tô Minh đồng ý ngay thì Điền Lâm sẽ nghi ngờ, gã thấy chuyện này vốn không thể khiến đối phương lập tức chấp thuận, dù gì chuyện quá lớn mà. Gã thấy Tô Minh suy tư không lâu thì nói ra cái lời như vậy, biết hắn đã động tâm nên không khuyên nữa. Nâng tay phải hư không chập, lập tức trong tay xuất hiện một cái túi trữ vật đưa cho Tô Minh. Dù cuối cùng Tô Huynh lựa chọn như thế nào, điện ta có chút quà mọn xin tặng cho ngươi. Trong túi trữ vật này, một năm nay điện ta đi ở Hỏa Xích Tinh trừ khu Bắc Bộ ra. Tất cả hỏa xích thạch màu xanh ở khu vực khác đều nằm ở trong đây cả rồi. Chuyện này chỉ cần Tô Huynh có lòng thì dễ dàng đạt được thôi. Đây là chút tấm lòng của điện ta. Điền Lâm chắp tay hướng Tô Minh. Không biết trong một năm thì Tô Huynh có thể cho đáp án được không vậy? Một năm sau, Tô ta chắc chắn sẽ cho biết. Tô Minh đứng dậy cũng chắp tay hướng Điền Lâm. Được, Điền ta sẽ chờ tin tốt của Tô Huynh. Vật này là ngọc giản truyền âm. Một năm sau dù Tô Huynh lựa chọn ra sao, xin dùng nó thông báo nha. Điền Lâm cười to, đưa tặng ngọc giản rồi xoay người, ngoáng lên một cái đã biến mất. Tô Minh nhìn Điền Lâm đi xa, đứng đó trầm ngâm một lúc. Cầm cái túi trữ vật mở nó ra, thần thức ý hồn quét một vòng, thấy ra vài ngọn núi đá xanh to lớn bên trong. Chỉ là túi trữ vật dung lượng to lớn này hiển nhiên không phải vật bình thường, chút quà của Điền Lâm không mọn chút nào. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, cầm cái túi trữ vật đi vào động phủ đỉnh Cửu Phong, không ra ngoài nữa. Thời gian chớp mắt đã qua một năm, ngày hôm nay trong động phủ ở trước mặt Tô Minh có nhiều đá xanh đang nhanh chóng vỡ vụn ra. Hắn hấp thu lực thịt ở trong những tảng đá, mắt chớp lóe. Điền Lâm nói lời đó, bên trong chắc chắn còn giấu giếm cái gì. Chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng mà... Tô Minh nhìn những cái tảng đá xanh vỡ vụn, mắt dần khép kín lại. Trong thượng nguyên phế địa, tu vi mới là tất cả. Nếu tu vi của mình khó nhanh chóng tăng lên, bây giờ có cơ hội tăng sức mạnh thân thể, dù nguy hiểm cũng phải xông thử một lần. Tô Minh mở mắt ra lộ ra quyết đoán. Cả đời hắn gặp nguy hiểm, sớm biết đạo lý phải liều thì mới ăn nhiều. Nếu mà cứ né tránh, do dự không quyết định thì không có khả năng đạt được tạo hóa lớn. Lát sau một ngọc giản từ trong động phủ bay ra, đốt cháy, bùng phát ra ánh sáng rực rỡ, chớp mắt lao về phía chân trời. Được Tô Huynh chờ thấy đây, Điền ta rất lấy làm vinh hạnh. Điền Lâm mỉm cười nhoáng người lên, xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh. Ba vệt sáng sau lưng gã khoảnh khắc đến gần, cùng đứng ở trên ngọn núi này, ba lực thần thức mạnh mẽ không chút khách khí, quét qua hướng Tô Minh. Ba thần thức dù không có sát khí, nhưng cái loại quét dò không thèm che giấu này toát ra sự bá đạo. Vị này chính là Tô đạo hữu mà Điền đạo hữu đã nói đó hả? Một địa tu bình thường mà thôi, ta đối với kế hoạch lúc trước của Điền đạo hữu nói, giờ không ôm hy vọng gì mấy rồi. Ba người này có một người đàn ông trung niên, một ông lão, người cuối cùng chỉ cao bằng nửa người trưởng thành, lùn tịt. Ông lão thì tóc đỏ mắt đỏ, lưng hơi còng, mắt ảm đạm không ánh sáng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra con ngươi phải dựng thẳng. Lão đứng đó, biểu tình lạnh lùng không nhìn ra vui buồn. Nhưng thần thức quét về phía Tô Minh toát ra sự âm trầm. Còn người đàn ông trung niên diện mạo trung đẳng, da đen nhẽm, có vết sẹo từ bên trái khóe miệng, rạch lên xuyên khuôn mặt. Khiến cho gã nói chuyện thì nhe hàm răng vàng khè, cho người ta cảm giác dữ tợn khủng bố. Thân thể của gã khác với người thần nguyên phế địa gầy gò. Gã rất vạm vỡ, đứng đó như là một cái bức tường thành. Gã không có tóc, thậm chí không có cả lông mày. Nửa thân trần, có thể thấy vị trí ngực còn có xích sắt xuyên thấu như mọc ra từ người gã vậy. Chính là cái gã đã nói câu trên. Người lùng bên cạnh gã thì mặt cười tủm tỉm rất thân thiện. Tay chân nhỏ xíu như chẳng đem lại chút nguy hiểm. Tóc gã tết thành bím để ở sau đầu. Hai tay ôm cùng một chỗ luồn vào ống tay áo. Tựa như là trưởng quầy ở mấy cái cửa hàng thành trấn nhỏ trong thế gian vậy. Đối với lời gã đàn ông trung niên không lông mày nói, Điền Lâm nhíu mày, đầy vẻ xin lỗi nhìn Tô Minh. Gã xoay người đứng giữa Tô Minh và gã đàn ông trung niên, cười khổ giảng hòa. Gia huynh cần gì phải như vậy chứ, trên đường đi Điền ta đã nói kỹ càng với mọi người rồi mà, bao gồm cả Tô huynh nữa. Ta cũng giải thích với gia huynh rồi, nếu muốn cùng mưu đại kế này thì chúng ta không thể hiềm khích với nhau được. Gã đàn ông trung niên hừ lạnh, mặc kệ Tô Minh, thầm công nhận quan điểm của Điền Lâm. Tô huynh à, hãy để Điền ta giới thiệu cho ngươi nha. Vị này là Long Lệ đạo hữu của Thiên Luân Tinh. Long huynh có tu vi kinh người, càng am hiểu nhiều thần thông thuật pháp nữa, thiên phú mạnh mẽ. Điền Lâm bắt đầu giới thiệu, ông lão trong ba người lạnh lùng liếc Tô Minh, không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Tô Minh nhìn ông lão, người này mắt phải có con ngươi dựng thẳng, làm Tô Minh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Còn vị này là Gia Thân Đồng, đạo hữu ở Thổ Gia Tinh. Gia đạo hữu có thần lực, tu vi không tầm thường, cảm ngộ lực căn nguyên mặt đất, ở sâu dưới lòng đất có thể bùng phát ra tu vi càng mạnh mẽ nữa. Năm đó hắn từng đấu với một chân vệ mà không chết, bây giờ đã lành lặn vết thương rồi, tu vi càng tăng tiến hơn trước nữa. Điền Lâm nói, gã đàn ông trung niên không có lông mày, âm u cười với Tô Minh, trông gã như là người thô lỗ, chứ thực ra mới nãy hành động là có ẩn ý riêng. Người cuối cùng là Tôn Côn của Ám Huy Tinh, Tôn đạo hữu âm hiểu trận pháp, được gọi là có nhiều báu vật, độc công danh chấn tám phương đó. Điền Lâm nói xong thì người lùng trưởng quầy thân thiện chắp tay với Tô Minh, rất hào sảng cười to. Điền huynh quá khen rồi, Tô huynh đừng nghe hắn nói lung tung vậy nha. Ta có gì mà danh chấn tám phương chứ, chẳng qua trong thần nguyên phế địa hối hả ngược xuôi kiếm bữa cơm ăn qua ngày thôi à. Đều là tôn xưng mọi người nể tình gọi vậy thôi, không phải là thiệt đâu nghe. Tôn Cung cười khà khà lắc đầu, bộ dạng rất vô hại khiến cho người ta có hảo cảm. Tu huynh thì ở trên đường ta đã giới thiệu với ba người rồi đó. Tu vi của Tu huynh không tầm thường, càng có thuộc lực lượng pháp tắc nữa. Dù là Điền ta cũng rất kính nể đó. Điền Lâm nhìn ba người, khi gã nói chuyện thì Tu Minh mặt lạnh như tiền, gật đầu. Lúc trước dù thần thức ba người quét qua hay là Gia Thân Đồng khiêu khích thì hắn không thay đổi biểu tình. Giờ thì lạnh như băng không nói một lời. Sự bình tĩnh của hắn làm mắt của gã đàn ông trung niên chợt lóe. Ngay cả người lùng Gia Thân Đồng cũng cười tủm tỉm hiếp mắt liếc Tu Minh. Chỉ mình ông lão lưng còng là không có gì thay đổi. Được rồi, mọi người đã tụ tập đầy đủ rồi, thời gian còn 6 năm nữa là lúc chân dậy tuần tra, chúng ta phải nhanh lên mới được. Điền Lâm nhìn bầu trời rồi nói ngay. Tại sao không thấy Mai Lan đạo hữu ở đâu vậy ha? Người lùn Tôn Côn mỉm cười hỏi. Mai Lan không cùng chung chí hướng với chúng ta, bà ấy sẽ không tới đây đâu. Điền Lâm lắc đầu tránh đề tài, khi nhìn Tô Minh thì biểu tình nghiêm túc. Không biết Tô Huynh phóng thích ra tất cả mảnh thú bị phong ấn ở hỏa xích tinh này cần bao nhiêu ngày vậy? 1 tháng. Tô Minh bình tĩnh trả lời. Tốt, 1 tháng sau, sau khi Tô Huynh phóng thích ra toàn bộ mảnh thú xong, thì sức sống của đại tu dị tộc sẽ không bị hấp thu nữa. Khi đó hy vọng ba vị hỗ trợ ta. Dựa theo cách Điền ta đã nói, chúng ta mở cái lỗ hổng phong ấn tiến sâu vào lòng đất. Đợi khi vào lòng đất thì chỉ cần Tô Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu thi triển thiên phú trận pháp của các ngươi, khiến chúng ta đi sâu vào trong hơn. Lúc đó thần thể gia đạo hữu mạnh mẽ, có thể ở đằng trước dẫn đường, Long đạo hữu thần thông kinh người, thần thức càng mạnh hơn chúng ta, xin chỉ dẫn phương hướng. Còn vì ta, việc này do ta chủ đạo, ta sẽ lấy nguyên thần phản nghịch thân thể, lấy thể nguyên thần của Điền ta giúp cho Long đạo hữu tra xét và chỉ dẫn, giúp cho gia đạo hữu ở đằng trước mở đường, cũng giúp đỡ cho Tô đạo hữu cùng Tôn đạo hữu ở phía sau làm suy yếu phong ấn. Điền Lâm dứt khoát nói, gã thốt lời xong, ba người kia biến sắc mặt. Ngay cả ông lão Long Vệ lạnh lùng cũng rung động liếc mắt nhìn. Nguyên thần phản nghịch thân thể, lấy nguyên thần thay thế thân thể, Điền đạo hữu có biết hậu quả của cấm thuật đó không vậy? Long Lệ khàn khàn nói ra câu đầu tiên. Đương nhiên là biết rồi, một khi có gì sai sót thì thân thể sẽ héo rút lại, nguyên thần lâu không thể về xác sẽ đột tử, nhưng chỉ có làm như vậy mới có nắm chắc lớn hơn thôi, khiến tu vi của Điền ta tăng lớn. Nếu không thì chúng ta đều giữ thân thể, khó đi vào sâu hơn. Các vị, chuyện này Điền ta trả giá rất lớn, chỉ hy vọng có thể thành công. Xin các vị đừng nội đấu với nhau, nếu không thì đừng trách Điền ta trở mặt. Điền Lâm lạnh giọng nói, gã cho người ta cảm giác hiền hòa bây giờ bỗng lạnh lùng, cộng thêm mới nãy nói ra cái chuyện nguyên thần phản nghịch thân thể, phút chốc tăng sức uy hiếp nhiều. Tô huynh, mọi chuyện xin trông chờ vào huynh. Điền Lâm hít sâu, chắp tay thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh nhìn Điền Lâm, hắn nhớ đến 2 năm trước đối phương rơi vào ảo thuật. Một lúc sau hắn cũng chắp tay cúi đầu. Xoay người nhoáng lên một cái, lập tức vọt lên bầu trời. Xích mãng phượng gào thét bay lên, hạt độc long biến thành con chó to trù lên đi theo sau. 3 ngày sau, nguyên hỏa xích tinh chấn động. Một đất phong ấn mảnh thú dị tộc phát ra tiếng gầm kinh thiên. Đến từ mảnh thú như là con cọp. Biểu tình của nó thoát ra hưng phấn vọt khỏi đất phong ấn. 7 ngày sau trên hỏa xích tinh lục tục vang lên tiếng gầm rống, từng dị tộc mãnh thú thần linh ở mỗi khu vực không ngừng lao ra khỏi phong ấn. Tiếng gầm chấn động 8 hướng hỏa xích tinh khiến các tu sĩ hoảng sợ. Nửa tháng sau hỏa xích tinh xuất hiện biến động kinh thiên, hơn một nửa mãnh thú được thả ra, đất trời tối đen, tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở núi khu vực đông bộ, bên trong nhà đá, bà lão Mai Lan ngồi ở đó biểu tình âm trầm. 1 tháng sau nguyên hỏa xích tinh, gần như tất cả khu vực mãnh thú dị tộc bị phong ấn đều phát ra tiếng gầm rung trời. Đó là tiếng khát vọng tự do của tất cả mãnh thú sau khi lao ra khỏi phong ấn. Theo sau sự biến động của hắc mặt tinh ở vạn năm trước, trong thần nguyên phế địa nghênh đón lần kịch biến thứ 2. Đây là biến động của hỏa xích tinh. Lúc này thì đám người Tô Minh và Điền Lâm tập hợp lại với nhau, sau đó thì chạy nhanh hướng xuống lòng đất. Hạt gia gia nó, sao cảm thấy chỗ này quen quá, hình như từng ở chỗ đậm đặc địa khí như vậy tắm rồi. Còn nhớ lúc trước lão tử tắm rửa, bên cạnh có mấy người đẹp nữa. Hạt trọc lông lắc đầu, nó không hiểu sao mà từ khi đến thượng nguyên phế địa thì cứ có cảm giác quen thuộc và hoảng hốt. Tụi mình lao nhanh, xung quanh tối tăm, khe rãnh rất sâu và hơi hạn chế ý hồn, thần thức. Chỉ có thể phủ lên vị trí chưa đến 100 mét, càng xuống dưới thì càng phun ra địa khí đậm đặc, khiến tốc độ chậm rất nhiều. Phạm vi thần thức cũng càng hẹp hơn. Tô Minh mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt có sự cảnh giác, mặc dù tốc độ không nhanh mà ổn định tiến tới. Ở đằng trước, hắn lờ mờ cảm nhận hơi thở của gia thân đồng, người lùng Tôn Côn. Hiển nhiên dù 2 người xuống trước, nhưng ở trong cái địa khí mà tốc độ bọn họ vẫn tăng nhanh. Còn Điền Lâm và ông lão Long Lệ, mặc dù không nằm trong phạm vi thần thức của Tô Minh, nhưng chắc không rất xa. Ngay lúc này, Tô Minh chợt biến sắc mặt, bước chân bản năng khựng lại nhìn chằm chằm cái túi trữ vật của mình. Mới nãy một khoảnh khắc, hắn cảm nhận trong túi trữ vật có dấu vết thức tỉnh, chấn động truyền vào tinh thần của hắn. Tô Minh ngẩn ra, trong mắt dấy lên vui sướng, nhưng lập tức trở lại bình thường. Hả? Tao đạo hữu nè, ở phía sau xảy ra chuyện gì hả? Khi Tô Minh biểu tình trở lại lạnh băng, thì bởi vì hắn chợt dừng bước, đằng trước người lùng tung côn khựng lại, cẩn thận phát ra thanh âm. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới nơi này sương khói đậm đặc như vậy, thì khi tới bên dưới chắc nửa bước khó đi rồi. Tô Minh nhoáng người lên, tiếp tục lao nhanh. Chắc sẽ không đâu, nơi này tốc độ địa khí phun trào nhanh, nhưng mà phát ra xong á thì càng thích hợp cho chúng ta đi bên trong nữa. Khi Tung Cung nói chuyện thì hơi chậm lại, chờ Tô Minh đến sống vai mà đi, dù thương gã mơ hồ nhưng thanh âm rất là rõ ràng. Hy vọng là như vậy. Tô Minh đáp lời, cùng Tung Cung xé gió lao đi. Hai người đang lao nhanh thì bỗng giọng Tung Cung trầm thấp, mức độ chỉ hai người có thể nghe thấy nhỏ giọng nói với Tô Minh. Tiêu đạo hữu cần cẩn thận gia thân đồng á. Lúc mới gặp mặt, hắn đối địch với ngươi là vì hắn tới đây cần lực dĩ giới không nhiều lắm. Hắn bị cái lực thịt của đại tu dị tộc hấp dẫn thôi. Chắc giống như Tô đạo hữu tìm ra cách hấp thu những lực thịt dị tộc này. Tôn Cung bộ dạng như trưởng quầy, thanh âm tựa như sợi tơ, truyền vào tai Tô Minh rồi im miệng. Khuôn mặt ẩn sau sương khói vẫn cười tủm tỉm thân thiện như vậy. Hả? Đa tạ Tôn đạo hữu nhắc nhở. Tô Minh biểu tình như thường, bình tĩnh nói. Hai người nói chuyện thì đằng trước liền có tiếng nổ ầm ầm như vật gì đó tan vỡ. Tô Minh còn người co rút, bên dưới truyền đến giọng của Điền Lâm. Chỗ này đã là tận cùng rồi, các vị đạo hữu chậm lại một chút. Lát sau khi Tô Minh và Tôn Cung đến gần thì trước mắt thoáng đãng hơn. Sâu trong khe hở, mặc dù địa khí còn điên cuồng ùa ra, nhưng tầm mắt rõ ràng nhiều. Đó là chỗ trũng dài dài như khe núi, tựa như một sợi chỉ vắt ngang, bên trên có 7 điểm. Địa khí như vô tận là phát ra từ 7 điểm này dâng lên bên trên, cho nên đến tận cùng khe hở thì tầm mắt rõ ràng hơn nhiều. Trừ 7 chỗ phun trào địa khí ra thì đa số có thể thấy được. Điền Lâm toàn thân héo rút, nhưng ngoài người có từng tầng sáng nhu hòa bao phủ, trông như hư ảo. Khí thế của Điền Lâm mạnh mẽ hơn một tháng trước nhiều, hiển nhiên lúc này gã đã thi triển nguyên thần phản nghịch thân thể cấm thuật. Bên cạnh gã là ông lão Long Lệ đang ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi vào cái tảng đá đen trên mặt đất, vách đá xuất hiện vết rạn lan tràn, hiển nhiên mới nãy phát ra tiếng nổ vỡ là truyền đến từ nơi đây. Gia Thường Đồng ở không xa nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn nhiều vào địa khí, không biết đang nghĩ cái gì. Tô Minh và Tôn Côn đến khiến Gia Thương Đồng và Điền Lâm đưa mắt nhìn. Gia Thương Đồng cười lạnh, phớt lờ đi. Điền Lâm thì gật đầu với hai người Tô Minh. Tốn thời gian hơn trong kế hoạch của ta rất nhiều. Chỗ này là sâu dưới lòng đất phong ấn, coi như là ngưỡng cửa. Mới rồi Long Đạo Hữu đã thử rồi. Nơi đây vách đá giòn có thể một kích phá vỡ, chứng minh vị trí của chúng ta là chính xác. Chỗ này là bên mép phong ấn đại tu dị tộc, tựa như cái vỏ trứng vậy. Từ 7 lỗ hổng toát ra địa khí là vô số vạn năm qua ở trong phong ấn ngưng tụ ra khí thế mặt đất. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc để tu di ở đỉnh cao, vừa chờ đợi địa khí tản ra một ít nữa. Vậy thì càng bảo đảm hơn khi chúng ta tiến vào đất phong ấn đại tu dị tộc. Điền Lâm nói xong khoanh chân ngồi một bên nhắm mắt tĩnh tọa. Long Lệ lưng hơi còng, hình như đã quan sát xong rồi. Lão luôn im lặng, kiệm lời, lạnh lùng ngồi ở phía xa. Tôn Côn cười thân thiện với Tô Minh, ánh mắt lướt bốn phía tìm một góc rồi ngồi xuống. Ba người khoảng cách không gần nhau, hiển nhiên càng đến chỗ phong ấn thì càng giữ cự ly. Tô Minh đi ra mấy bước, cũng chọn một góc rồi dựa vào cái vách đá mà ngồi xuống. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, ngồi xuống rồi mặt không chút biểu tình, nhưng tản ra một tia thưởng thức, dung nhập vào cái túi trữ vật. Quan sát vật mới nãy khiến tinh thần hắn rung động, lộ ra mừng như điên. Trong túi trữ vật của hắn bây giờ có một cái hộp ngọc đã vỡ, hộp ngọc biến thành mảnh vụn, nhưng trên chúng nằm sắp một con độc phong người đỏ thẫm. Cánh độc phong nhẹ phẩy, khi thần thức của Tô Minh rơi vào người nó thì nó mạnh ngẩng đầu, thân thể biến mất trong túi trữ vật của Tô Minh. Nhưng lát sau độc phong lại hiện ra, nó vẫn là nằm sấp trên mảnh vụn, dường như lúc trước biến mất chỉ là ảo giác, mặc kệ thần thức của Tô Minh rơi vào người đó, phát ra tiếng vù vù khe khẽ, thanh âm có vẻ dịu dàng, không bài xích thần thức. Rốt cuộc nó đã thức tỉnh rồi. Tô Minh đè nén nỗi lòng kích động. Loại cảm xúc này bây giờ với hắn là khá hiếm thấy từ khi đi đến Thần Nguyên Phế Địa. Độc phong này là năm đó hắn ở chút cửu giới lấy được phong thần mật hoa bên trong có con ong. Năm đó Tô Minh do dự, lựa chọn để lại khắc ấn trên độc phong, lấy cách thu nó làm vật nuôi, từ từ chờ nó thức tỉnh. Khi nó tỉnh rồi sẽ hoàn mỹ có được phong thần mật hoa. Nhiều năm qua đến hôm nay thì nó rốt cuộc thức tỉnh. Từ người độc phong, khoảnh khắc thần thức của Tô Minh va chạm, liền cảm những cái loại tim đập nhanh. Con ông này mạnh mẽ, có thể hái phong thần mật hoa tất nhiên không phải vật tầm thường. Độc phong này e rằng ở thế gian đã diệt chủng rồi, không còn tồn tại. Con này nếu không phải là bị nhốt ở trong xích thạch thì e rằng không còn hiện thế rồi. Có độc phong này thì mình càng tin chắc đạt được tạo hóa tại nơi đây. Tô Minh mặt không biểu tình thu lại thần thức, mắt hắn bỗng co rụt. Thấy phía xa, gã đàn ông da thân đồng đang sải bước đi nhanh tới gần cái lỗ hổng nhỏ phun trào địa khí gần chỗ hắn nhất. Địa khí đó là nơi phun trào nhiều nhất. Quét qua thân gã, sau đó đứng cách Tô Minh 3 mét thì tạm dừng, khoanh chân ngồi xuống, trán toát mồ hôi. Gã lợi dụng địa khí làm áp lực ở đây tu hành. Gia đạo hữu có ý hay lắm, dùng địa khí chỗ này làm áp lực để tu hành có thể khiến chúng ta mau chóng thích ứng hoàn cảnh bên trong phong ấn đó. Điền Lâm mắt sáng lên, từ từ nói. Bất quá Điền mẫu hiện tại là thân thể nguyên thần nên cũng không thích hợp mượn địa khí nơi này tu hành. Nếu như ba vị đạo hữu cảm thấy hứng thú thì có thể ở đây để trải nghiệm thử. Điền Lâm nhìn về phía gia thân đồng tu hành, sau đó hướng về Long Lệ, Tôn Cung cùng Tô Minh mở miệng nói. Thân thể của tiểu thân không thể chịu nổi địa khí trực tiếp phun trào vào người vậy đâu. Loại cơ duyên này thôi bỏ qua ha. Tôn Cung cười ha hả rồi lắc đầu. Lão già Long Lệ lưng hơi còng, giờ phút này đứng người lên, không nói một lời, cất bước đi về hướng cái lỗ địa khí phun trào thứ hai. Lão đi đến cách cái lỗ phun trào địa khí đó khoảng 5 trượng, sau đó thì lão nhướng mày, không tiếp tục đi về trước nữa, mà là khoanh chân ngồi xuống, yên lặng thích ứng. Tô Minh trầm mặc một lát, nhìn về phía gia thân đồng cùng lão già Long Lệ liếc một cái. Hắn không lựa chọn đi qua đó mà đứng nguyên một chỗ, không có cử động gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt một cái chính là nửa tháng. Trong nửa tháng này, mọi người ở chỗ này đa số là khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi địa khí suy yếu. 5 ngày trước thì 7 cái lỗ tràn ra địa khí có dấu hiệu giảm bớt rồi. Cho đến ngày hôm nay, cái địa khí này suy yếu đã rõ ràng có thể cảm nhận được rồi. Gia thân đồng thậm chí đã tới gần cái lỗ địa khí nhỏ kia không đến 1 trượng. Còn vì phần lão già Long Lệ thì vẫn thủy chung ngồi một chỗ cách cái lỗ tràn ra địa khí khoảng 5 trượng. Lúc 7 cái lỗ địa khí nhỏ suy yếu thì Điền Lâm ánh mắt sáng người, Tôn Cung cũng thần sắc có chút ngưng trọng. Chỉ chờ cho đến khi địa khí không hề phun trào nữa, thì lúc đó bọn họ sẽ phá vỡ cái phong ấn này rồi bước vào trong đó. Nghĩ đến trong phong ấn sẽ đạt được chỗ tốt, ngay cả lão già Long Lệ cũng đều hai mắt có chút lóe lên. Tô Minh ở phía xa thở sâu, cũng tùy theo mà ngưng thần xem xét. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 canh giờ sau, 7 cái lỗ địa khí nhỏ kia đã không còn chút địa khí nào phun trào ra nữa. Gia thân đồng mở mắt ra, huy động thân thể, nhếch miệng cười cười, như đang muốn nói cái gì thì nháy mắt, đột nhiên thần sắc của hắn bỗng nhiên đại biến. Theo thần sắc của hắn đại biến, Long Lệ trực tiếp phát ra một tiếng kêu to. Điền Lâm cũng bật đứng dậy, phát hiện ra ở chỗ 7 cái lỗ nhỏ địa khí vừa biến mất trong nháy mắt thì đột nhiên có 7 cái đầu màu đỏ như sợi tơ bỗng nhiên từ nơi cái lỗ nhỏ trực tiếp lao ra. 7 cái sợi này lao ra mỗi sợi to cỡ cánh tay, chiều dài ước chừng 3 trượng. Lúc 7 cái sợi này bay ra, do gia thân đồng ở gần cái lỗ nhất cho nên hắn dùng tay đón đỡ, thì cánh tay phải của hắn trực tiếp đã bị một đầu sợi tơ trực tiếp quấn lấy. Ở cánh tay bị sợi tơ quấn lấy của gã lập tức xuất hiện dấu vết ăn mòn nghiêm trọng. Trừ gia thần đồng ra thì Long Lệ ở gần cái lỗ hổng nhất. Một cái sợi tơ đỏ cực kỳ nhanh lao hướng trán lão, khiến cho lão phát ra tiếng hét chói tai hình thành sóng gợn, vội vàng lùi lại. Nhưng mà sợi tơ xuyên thấu sóng âm nhanh chóng đến gần. Đây là thứ gì vậy? Sau khi Điện Lâm nguyên thần phản nghịch thì là mạnh nhất trong nhóm người, thần thức phủ trùm lớn nhất nhưng không hề phát hiện ra điều gì cả. Dù là hiện tại, trong thần thức của gã không có sự tồn tại của cái tơ đỏ này, dường như chúng nó ngăn cách với thần thức vậy. Trên sợi tơ lộ ra khí thế không kém gì chủ vị giới, khiến cho mọi người tinh thần chấn động. 7 sợi tơ chui ra từ 7 cái lỗ hổng, có 2 cái vươn tới hướng Điện Lâm, một thì tham gia vào hàng ngũ truy kích Long Lệ. Hiển nhiên chúng nó cảm ứng thấy Điện Lâm, ông lão Long Lệ này là có uy hiếp nhất. Trừ một sợi ở trên người gia thân đồng ra, còn lại 2 sợi tơ đỏ, một trước một sau như tia chớp lao hướng Tôn Côn và Tô Minh. Phút chốc 4 người tản ra, ở trong khe hở như sơn cốc trốn tránh lao nhanh. Hạt Độc Long thì ngã ra đất, thân hình biến thành tảng đá không nhúc nhích. Tô Minh không chút do dự lùi lại, biến thành cầu vòng chạy ra xa, nhưng mà tơ đỏ sau lưng của hắn như là xâm nhập cốt tủy, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt đã cách hắn chưa đến 3 mét. Mọi người tản ra, bị tơ đỏ truy kích tự mình chiến đấu, không rảnh xem người khác. Tô Minh mắt thấy tơ đỏ đuổi đến gần, thần thức và ý hồn không hề phát hiện hoặc cảm ứng tơ đỏ này, không cách nào tỏa định được nó. Bên tai vang tiếng rít sắc bén, tơ đỏ lao nhanh. Lúc nguy hiểm lửa xém lông mày, Tô Minh chợt xoay người, giơ lên tay phải, sát kiếm hiện ra. Hắn chém hướng cái tơ đỏ. Nhát chém này tơ bị đứt thành 2, nhưng mà Tô Minh không hề thả lỏng, ngược lại càng cảnh giác, lại lùi ra. Chỉ thấy sợi tơ bị chém thành hai nửa mấp máy, biến thành hai cái sợi tơ đỏ rít gào lao hướng Tô Minh. Mắt thấy nó đến ngày càng gần, mắt Tô Minh chợt lóe. Hắn có thủ đoạn khác, nhưng lòng máy động, tay phải vỗ cái túi trữ vật, liền có cái vệt đỏ bay ra khỏi túi trữ vật của hắn. Tốc độ của vệt đỏ rất nhanh, cực kỳ kinh người. Nó bay ra khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện đã ở bên cạnh một cái sợi tơ đỏ, chính là độc phong mới thức tỉnh của Tô Minh. Con ong vừa xuất hiện thì phần đuôi liền nhô ra cây kim tím. Dùng tốc độ không gì sánh kịp của nó, khoảnh khắc đâm vào trong tơ đỏ. Một kim đâm vào, tơ đỏ rung lên, chớp mắt héo tàn thành tro bụi. Độc phong lại biến mất, sợi tơ đỏ ở trước mặt Tô Minh thậm chí không thấy rõ thân thể của độc phong. Chỉ thấy bóng đỏ lóe lên thì tơ đỏ đã bị độc thành tro bụi. Hình ảnh này có thể nói là kết thúc trong chớp mắt. Trên vai Tô Minh lộ ra độc phong, mặt của hắn lộ ra vẻ giật mình, nghiêng đầu nhìn nó hít sâu. Tô Minh chậm rãi giơ tay phải, từ từ đến gần độc phong. Con ong liền ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn rít một tiếng, bay vào ống tay áo của hắn. Dường như nó rất thích vị trí tay áo, bay vào trong rồi không muốn đi ra nữa. Tô Minh mắt chớp lóe, nhấc chân lên đi hướng mọi người tản ra. Lát sau khi hắn trở về thì Điền Lâm toàn thân là ánh sáng đỏ chói mắt, gã ra tay, sau lưng biến ảo ra một gốc cây, nhánh cây điên cuồng quấn bốn phía, hai tơ đỏ vòng quanh người gã giờ biến thành 10 cái, nhưng mà màu sắc ảm đạm nhiều. Lông Lệ ở không xa, trên trán xuất hiện ba khối vảy hình thôi, tay phải cầm một cái hồ lô, trước mặt lão có hai cái bóng đen đấu với tơ đỏ, còn da thân đồng thì liên tục gầm trống, cánh tay phải hoàn toàn bị ăn mòn thành màu đen. Tơ đỏ chui ra hơn phân nửa khỏi cánh tay đó, khiến cho người gã nổi lên dấu hằn dài mấp máy quái dị. Khi Tô Minh trở về thì cái cây ảo sau lưng Điền Lâm lộ ra khuôn mặt tang thương, hé môi phát ra tiếng gào không thanh âm. Lập tức hơn 10 tơ đỏ tách rời cùng rung lên, ở giữa không trung ngừng lại. Điền Lâm nhoáng người lên, dùng nguyên thần trực tiếp bao phủ. Mười mấy cái sợi tơ cùng mất đi ánh sáng, rơi xuống đất không nhúc nhích. Mặt Điền Lâm hơi tái, khi nhìn thấy Tô Minh thì mắt xẹt qua tia kỳ lạ, đầy ẩn ý gật đầu với hắn. Lúc này ông lão Lông Lệ ở trán có ba khối vảy hình thôi nhanh chóng chuyển động, mạnh giơ lên cái hồ lô trong tay, lập tức bên trong lại bay ra hai cái bóng đen, cùng hai cái bóng trước nhào vào hai sợi tơ, tiếng nổ trầm đục vang vọng, hai sợi tơ biến mất, còn bốn cái bóng thì bắn ngược trở vào trong hồ lô. Lông Lệ biểu tình âm trầm, lập tức nhìn hướng Tô Minh. Lúc trước lão có thấy Tô Minh bị tơ đỏ truy kích, nhưng không lâu sau đối phương lông tóc không tổn hao mà trở về. Bên trong đại biểu đều khiến cho lão chú trọng hắn hơn, hiếm khi thân thiện cười với hắn. Đó là một loại công nhận, thừa nhận Tô Minh bình đẳng với bọn họ. Chúng ta giúp gia đầu hữu một phen đi. Điền Lâm nhìn gia thần đồng mặt nổi gân xanh, vội nói. Không cần giúp đâu, gia tao có thể. Gia thần đồng hét lớn. Gã thấy người ngoài đều đã giải quyết xong rắc rối, căng thẳng vì bản thân không làm được. Đặc biệt là ngay cả Tô Minh mà gã gai mắt cũng vẻ mặt thản nhiên, làm cho gã hừ lạnh, tay trái mạnh vỗ ngực. Cú vỗ này lập tức trước mặt gia thân đồng toát ra từng sáng vàng, chớp mắt ở ngoài người hình thành cái tầng đất dày 1 mét nhấp nháy ánh sáng. Từng tầng tăng thêm, chớp mắt ở trước mặt của mọi người, gia thân đồng đã hóa thành người đá khổng lồ cỡ 10 mét. Cánh tay người đá giơ lên, liên tục đập ngực 7 lần, mỗi một kích khiến cho thân hình đứt vỡ. Lát sau đánh ra hết 7 kích thì thân hình đất đá 10 mét cũng tan vỡ. Theo đó một sợi tơ đỏ ảm đạm còn đang vặn vẹo bị kẹp chặt trong đất đá vỡ ra. Gia thân đồng mặt hơi xanh xao, nhìn chằm chằm tơ đỏ bị kẹt trong đá, hừ lạnh. Nếu không phải vì muốn bắt một cái vật sống thì gia ta đã sớm tiêu diệt nó được rồi. Nhưng gã vừa dứt lời thì tơ đỏ vặn vẹo chợt quẹo sang một bên, thành mảnh vụn khiến cho mặt gia thân đồng trở nên khó xem. Chính lúc này phía xa truyền đến tiếng rít, chỉ thấy người lùn Tôn Côn mặt tái nhợt lao nhanh đến, trong tay có một cái bình nhỏ trong suốt, bên trong chính là tơ đỏ kia. Màu sắc nó đỏ thẫm không ngừng vặn vẹo và chạm vào cái vách bình định vọt ra. Mất nhiều sức lắm á, mới bắt được một con còn sống á, khiến mọi người chờ lâu rồi. Nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Điền Lâm nhìn tơ đỏ trong cái bình nhỏ, lại nhìn 7 cái lỗ hổng giờ không còn địa khí phun trào, trầm giọng hỏi. Là tơ thịt. Đáp lại Điền Lâm là người lùn Tôn Cung. Ẩn chứa sự sống á, mấy năm qua đại tu dị tộc bị phong ấn. Thần thức tản ra ngoài hấp thụ chút ý thức sinh ra cái tơ thịt này, chắc là ăn ngon nha. Người lùng Tôn Côn cười cười cất cái bình nhỏ vào. Ngoại trừ Tôn Côn là đang mỉm cười ra, thì bọn người Điền Lâm đa số đều trầm mặt. Hiển nhiên việc này bọn hắn không xem là chuyện buồn cười gì. Cách đó không xa, một cái tảng đá do hạt trọc lông hóa thành, nghe xong hai chữ ăn ngon thì lập tức thân thể nhoáng một cái, một lần nữa biến thành hình con chó vàng, thè cái lưỡi ra, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào cái vật bị Tôn Côn thu hồi trong cái bình nhỏ. Không biết là suy nghĩ cái gì mà bộ dạng của nó như sắp chảy nước miếng ra vậy. Em tao đầu hữu nè, con chó nhỏ này giỏi biến hóa nha, thú vị á. Tôn Côn quay đầu lại, nhìn thoáng qua con chó vàng, cười cười. Hạt gia gia nhà ngươi, ngươi mới là con chó, lão tử là rồng. Hạt trọc lông mở miệng, còn hướng về Tôn Côn mà nhe răng gầm gừ. Một màn này làm cho Tôn Côn sững sờ, mà ngay ở bên cạnh mấy người còn lại cũng nhao nhao nhìn lại. Tô Minh vội ho một tiếng rồi hung hăng trừng mắt hạt trọc lông. Sau đó thì hướng về phía mọi người nói chuyện để tránh cái đề tài này. Nếu ở trong cái vùng đất phong ấn này có nhiều sợi tơ thịt như vậy mà nói, vậy thì nguy hiểm của việc này sẽ tăng lên rất nhiều đó. Lời của Tô Minh nói ra khiến cho bọn người lông lệ trầm mặt. Cái sợi tơ thịt đó quá bá đạo, đến cả da thân đồng cũng lòng còn sợ hãi. Tất cả đám người nhìn về phía Điền Lâm, dù sao kế hoạch này là của gã mà. Việc này là do Điền Mẫu suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới tại cái vùng đất phong ấn này còn có hung vật như vậy nữa. Điền Mẫu nguyện ý đi xuống trước để xem thử một chút, nếu như không có gì nguy hiểm thì chư vị sẽ cùng xuống. Còn nếu như gặp nguy hiểm thì... Điền Mẫu là người khởi xướng ra việc này, đến nguyên thần phản nghịch thân thể mà Điền Mẫu còn dám sử dụng, thì ta tự nhiên sẽ không ép mọi người phải cùng nhau mất mạng như vậy đâu. Long Lệ cùng Tôn Cung không nói gì, gia thần đồng ánh mắt lóe lên cũng không mở miệng nói gì. Tô Minh ở một bên thì bảo trì trạng thái trầm mặc. Điền Lâm không chút do dự giơ chân phải mạnh dẫm xuống khe hở sơn cốc, sau lưng gã ảo ảnh cây lại huyễn hóa ra, nhánh cây mấp máy, tiếng ken két truyền ra từ lòng bàn chân của Điền Lâm. Đất dưới chân của gã xuất hiện tảng lớn nứt vỡ, những dấu vết lan tràn, một tiếng nổ vang, chúng sụp đổ hình thành cái hố sâu. Điền Lâm không chút do dự mà bay vào trong. Lát sau, từ trong cái hố sâu phát ra giọng của Điền Lâm. Các vị đạo hữu có thể xuống dưới này, chỗ này không có tơ thịt sống. Long Lệ nhoáng người lên, bước vào trong cái hố sâu sụp đổ, sau đó là Tôn Cung. Gia Thân Đồng do dự một chút, nhìn hướng Tô Minh, vì gã muốn là người cuối cùng vào trong. Tô Minh không nói gì, mang theo hạt trọc lông nhảy xuống cái hố sâu. Vào trong cái hố sâu thì mắt hắn chợt lóe, sau đó bên tai truyền đến tiếng hít thở của Gia Thân Đồng, là người cuối cùng bước vào đây. Đó là kết cấu to lớn như cái tổ ong, trừ mặt đất gồ ghề ra, xung quanh tràn ngập chi chít cái lỗ tròn. Lý do mặt đất gồ ghề là vì trên mặt đất phủ lên từng tầng tơ ảm đạm, nhìn số lượng thì không dưới vài chục vạn. Mùi thối rữa khuếch tán làm cho người bước vào trong đây, đứng ở giữa không trung biểu tình trầm trọng. Đại tu dị tộc bị phong ấn ở cái tinh cầu này, rốt cuộc thân hình to cỡ nào vậy? Gia Thân Đồng hít ngậm khí, hoảng sợ nói. Có điều không đúng. Mặc dù chúng ta không trông thấy dị tộc bị phong ấn, nhưng đa số có thấy trong thần nguyên phế địa đôi khi xuất hiện những dị tộc ẩn hiện ở vùng sâu xa. Bộ dạng của họ giống như chúng ta vậy, chưa từng thấy ai to lớn như mãnh thú cả. Điền Lâm do dự một lúc, chậm rãi nói. Khi mọi người kinh sợ thì Tô Minh nhìn chằm chằm nhiều cái lỗ tròn đằng trước. Mới nãy có một chớp mắt, hắn bỗng cảm thấy bị ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất, nhưng mà Tô Minh tuyệt đối không cảm giác sai. Bởi vì đó không phải là do thần thức phát hiện hay là thân hình cảm ứng gì cả, mà là hồn của hắn. Hồn của hắn là Tô Minh, mới nãy trong phút chốc có dao động, nhìn người xung quanh thì hiển nhiên chỉ mình Tô Minh phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ đó thôi. Lão Phu có biết chuyện này. Giọng của Long Lệ hấp dẫn tất cả sự chú ý. Tô Minh thầm cảnh giác nhưng biểu tình không lộ ra chút gì. Đây không phải là dị tộc khổng lồ gì cả. Mà là phong ấn chỗ này chắc là cái loại thịt thần phong trong một kiếp tam la lục đạo phong của bốn chân giới đó. Đó là 10 loại phong ấn khác nhau, là thuật bốn chân giới chuyên môn dùng để trấn áp đại tu dị tộc ở thần nguyên phế địa này. May là chúng ta gặp lục đạo phong chứ không phải là tam la ấn, nếu không thì lão phu lập tức chạy ra xa nhất rồi, không dám đụng chạm vào chút nào. Long Lệ chậm rãi nói, tụi mình chưa từng nghe chuyện như vậy. Ngay cả đám Điền Lâm cũng chưa bao giờ nghe thấy. Hơ, xin Long Đạo Hữu nói kỹ hơn đi. Điền ta không hiểu nhiều lắm về cái thuật phong ấn này nha. Lục đạo phong ấn là 6 phong ấn cùng cảnh giới. Cũng là ấn trấn áp dị tộc tồn tại trên nhiều tu chân tinh thần nguyên phế địa. Uy lực của phong ấn này rất là lớn à. Trấn áp cường giả, đại tướng trong dị tộc. Dựa theo sự mạnh yếu của người dị tộc, dù là lục đạo phong ấn cùng cảnh giới thì cũng có phân biệt. nhiều nhất là lục đạo phong cùng xuất hiện, yếu nhất là chỉ tồn tại một đạo mà thôi. Long Lệ từ tốn nói, nhìn xung quanh, mắt chợt lóe. Chỗ này chắc chỉ có một đạo phong ấn mà thôi, xem ra đại tu Xích Hỏa Hồ trong dị tộc nơi này hơi khác với điển tích đồn đãi rồi. Chắc người này thể xác mạnh mẽ thôi, chứ không phải pháp lực siêu phàm, nếu không thì sẽ không xuất hiện thịt thần phong. Nhưng có lẽ ở sâu trong còn có lục đạo phong tồn tại đó. Tóm lại phong ấn càng nhiều thì người này càng mạnh. Long Lệ chỉ vào nhiều tơ thịt trên mặt đất. Cái gọi là thịt thần phong, nói đơn giản thì cũng đơn giản, mọi người đều biết cái khổ hình lăn trì chứ. Cắt từng miếng thịt tội nhân xuống, ngàn đau ngàn mảnh mới là hoàn mỹ. Thịt thần phong chính là đạo lý này, lấy phong ấn lăn trì máu thịt đại tu dị tộc, từng mảnh một, cộng thêm đại tu dị tộc còn có sự sống, có thể từ từ hồi phục, cho nên lăn trì không có tận cùng. Vậy là xuất hiện cái việc khiến cho mọi người hiểu lầm thân hình đại tu dị tộc khổng lồ có nhiều tơ thịt. Các ngươi xem những tơ thịt có cảm giác năm tháng, rõ ràng không cùng một thời gian mà là do vô số năm tháng từ từ tích lũy. Long Lệ thản nhiên nói, bốn người nghe vào tai thì im lặng. Tô Minh nhìn tơ thịt dưới đất, dù hắn mất đi cảm giác đau thương nhưng vẫn rung động, vì điều mà đại tu dị tộc trải qua càng câm nín trước sự tàn khốc của bốn chân giới. Long đạo hữu nè, mới nãy người có nói đến là một kiếp tam la lục đạo phong, trừ lục đạo phong thì tam la ấn là cái gì vậy? Tôn Cung lộ ra vẻ hứng thú hỏi tới. Đúng rồi đó, xin Long đạo hữu nói cho biết đi. Điền Lâm gật đầu, Gia Thân Đồng ở một bên cũng tập trung nhìn. Long Lệ im lặng, giây lát sau từ từ nói. Tam la ấn cùng lục đạo phong khác biệt ở chỗ lục đạo phong trấn áp chỉ là một người, mà tam la ấn... trấn áp là một tộc, nhưng mà tam la ấn cực kỳ hiếm thấy trong thần nguyên phới địa. Nhưng có phong ấn có thể trấn áp một tộc, nếu thật sự mà gặp gỡ thì chỉ có thể tự cầu may mắn mà thôi. Long Lệ lạnh nhạt nói, nhìn người xung quanh hiển nhiên có ý hỏi han, đơn giản không giấu giếm nữa mà nói tiếp. Phong ấn càng mạnh hơn tam la ấn chính là một kiến hiên. Loại phong ấn này không trấn áp cường giả tầm thường, không trấn áp một tộc, mà là vua của các dị tộc. Ấn này gọi là Dương Ấn, trấn áp đều là người nổi tiếng vang dội. Nhưng mọi người cứ yên tâm là Dương Ấn này càng hiếm hoi. Long Lệ âm trầm cười. Những điều Long Đạo Hữu vừa nói có khả năng là thật đó, nhưng không biết là nghe từ chỗ nào vậy? Điền Lâm im lặng giây lát, chợt hỏi. Lão Phu có ở Hắc Mặt Tinh một khoảng thời gian, từ chỗ đó nghe một người nói. Thật hay giả thì không dám bảo đảm à nha. Long Lệ bộ dạng không muốn nói nhiều, qua loa đáp. Có chỗ nào tồn tại một kiếp tam la lục đạo phong, toàn bộ 10 đạo phong ấn trấn áp không vậy? Tô Minh ở một bên bình tĩnh hỏi, hắn vừa thốt lời thì xung quanh biến yên tĩnh, qua một lúc Long Lệ mới gật đầu. Chắc là có đó, nhưng chỗ như vậy trấn áp chắc không là kiếp dương đại tu, rất có khả năng là chân chính bước vào dị kiếp. Nửa bước trưởng quản duyên sinh diệt cực kỳ khủng bố à nha. Đa tạ Long Đạo Hữu đã cho biết việc liên quan đến phong ấn. Bây giờ chúng ta trước tiên phá phong ấn nơi này là tốt nhất rồi. Sớm có được tạo hóa rồi sớm rời đi. Điền Lâm hít sâu nói với đám người Tô Minh. Dựa theo kế hoạch thì xin Long Đạo Hữu tản ra thần thức. Ta sẽ dốc sức tìm cái điểm gần nhất cũng như yếu nhất. Sau đó kính nhờ Gia Đạo Hữu hỗ trợ cho Tô Đạo Hữu và Tôn Đạo Hữu thử phá mở phong ấn nha. Điền Lâm chắp tay cúi đầu hướng mọi người. Long Lệ gật đầu, thần thức tản ra. Điền Lâm cũng tỏa ra thần thức, hai người liên hợp quét bốn phía. Từ trong một cái lỗ tròn lan tràn vào. Khoảng một tiếng sau, hai người biểu tình hơi mệt rút hết thần thức lại. Điền Lâm giơ tay phải vung đằng trước, lập tức có ánh sáng dịu dàng ảnh chiếu một trong nhiều cái lỗ tròn. Thần thức của hai người chúng ta không thể kéo dài sâu vào trong, nhưng có 7 phần nắm chắc từ chỗ này xâm nhập là con đường gần nhất rồi. Điền Lâm vừa dứt lời thì Tôn Cung tiến lên, đi tới bên ngoài cái lỗ tròn bị đánh dấu, cẩn thận nhìn, vung tay phải ứng pháp quyết tính toán. Tô huynh. Điền Lâm nhướng mày nhìn Tô Minh. Phong ấn bên ngoài thì Tô ta còn thử được, chứ phong ấn ở chỗ này thì ta đành chịu rồi, Tô ta khó phá vỡ được. Tô Minh tiến lên mấy bước, đứng ở ngoài màn sáng, nhíu mày nhìn giây lát, sau đó thì lắc đầu. Điền Lâm định nói cái gì, Tôn Cung chợt ngoái đầu nhìn Gia Thân Đồng. Và đạo hữu nè, dốc sức đánh vào cái chỗ này đi. Nhớ kỹ là chi lực cho 9 phần, đánh 9 lần. Lần thứ 3 và thứ 8 thì phải tạm dừng 3 giây. Thứ 6 và 9 thì dừng 2 giây. Mỗi nắm đấm ẩn chứa những cái biến đổi này nha. Tôn Cung chỉ vào một cái vị trí ở góc dưới bên phải cái lỗ tròn. Gia Thương Đồng lập tức vọt người lên, một đấm chính xác đánh vào trong đó, bốn phía chấn động, lỗ hổng sụp xuống lộ ra con đường rộng lớn. Điền Lâm dẫn đầu, sau lưng là cái đám Gia Thương Đồng, cuối cùng là Tô Minh. Khi Tô Minh bước vào trong con đường thì vụt xoay người nhìn ra phía sau, mắt chợt lóe. Nhưng sau lưng không có một bóng người, trong thần thức của hắn yên tĩnh, nhưng mới nãy một chớp mắt, Tô Minh lại cảm nhận có người từ sau lưng nhìn mình. Hết tập 132 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio. Tạm biệt tất cả mọi người nha.